Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 923, hư tình giả ý. Thu Tử Trùng vẫn luôn là tại đánh giá cẩn thận Tần Đình. Dò xét vị này một tay đem hắn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng Tử Vi đế tử. Kỳ quái là Thu Tử Trùng nhìn thấy Tần Đình lần đầu tiên. Trong lòng liền có một cỗ không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này nói không lên đây kỳ quái. Thậm chí liền Thu Tử Trùng cũng nói không lên là tốt là xấu. Mà Tần Đình cũng là trong bóng tối dò xét vị này khí vận chi tử. Tần Đình đi vào yêu giới cũng là có không ngừng thời gian. Cũng là được chứng kiến không ít yêu giới thiên kiêu. Thậm chí bên cạnh chính là đứng đấy hai vị yêu đế đệ tử. Những này yêu giới thiên kiêu mặc dù đều có chỗ khác biệt. Nhưng là tương đồng phương tiện là thể nội yêu khí ẩn tàng không ở. Tràn ngập tại quanh thân. Nhìn lên liếc mắt. Liền có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ kia cường thịnh khí huyết cùng cường đại huyết. Mạch chi lực. Mà Thu Tử Trùng lại là khác biệt. Này nhân khí hơi thở bên trong không có chút nào yêu khí. Liền khí huyết cũng là ẩn tàng cực sâu. Nhìn phảng phất là cùng trong thần giới người không thể nghi ngờ. Căn bản nhìn không ra là một tôn 800 yêu thần. Cũng khó trách yêu giới rất nhiều thiên kiêu đối Thu Tử Trùng cực kỳ bất thiện. Dù sao Thu Tử Trùng tại yêu giới chính là một cái dị loại. Tần Đình mặc dù trong lòng ngàn nghĩ trăm tự. Nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn thật sâu nhìn Thu Tử Trùng liếc mắt. Bỗng nhiên cười nói. Vị này chính là Thu Đạo Hữu đi. Nghe nói Thu Đạo Hữu thiên phú cực cao. Đột phá yêu tộc huyết mạch gông cùm xiềng xích. Quả thật cực lớn thành tựu. Hôm nay gặp mặt. Quả thật là danh bất hư truyền. Tần Đình nói cười yến yến. Trong lời nói đem Thu Tử Trùng bỏ vào cực cao vị trí bên trên. Âm Thông Huyền. Cửu Tọa Thiên nghe vậy thần sắc càng là có chút khó coi xấu hổ. Tần Đình nói Thu Tử Trùng đột phá yêu tộc huyết mạch gông cùm xiềng xích. Nói bóng gió không phải liền là nói bọn hắn không có đột phá yêu tộc huyết mạch gông cùm xiềng xích. Sao? Bất quá Tần Đình chính là đế tử. Vừa mới cùng yêu đế trong lúc nói chuyện với nhau mặc dù lấy vãn bối tự cho mình là. Nhưng là khí thế lại là không rơi vào thế hạ phong. Mà lại hắn có Tử Vi thần giới khí tức phù hộ. Lại thêm một thân đế bào uy nghiêm túc mục. Như là thiếu niên thần đế. Nhường Âm Thông Huyền cùng Cửu Tọa Thiên cũng không nhịn được là trong lòng sinh ra một chút e ngại. Chỉ là đem lửa giận nhìn về phía Thu Tử Trùng trên thân. Âm Thông Huyền hận hận nhìn Thu Tử Trùng liếc mắt. Trong lòng tức giận. Tên nghiệp chướng này. Cảm nhận được Âm Thông Huyền. Cửu Tọa Thiên cái kia bất thiện ánh mắt. Thu Tử Trùng trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Cái này Tử Vi đế tử lại là vì hắn kéo đến không ít cừu hận. Dưới mắt hắn liền cơ hồ là trở thành Âm Thông Huyền cùng Cửu Tọa Thiên cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, Thu Tử Trùng không khỏi nhìn Tần Đình liếc mắt. Nghĩ phải biết Tần Đình đến tột cùng ra sao giáp tâm. Chỉ là Tần Đình thời khắc này trong ánh mắt. Đều là thưởng thức cùng chân thành. Nhìn đích thật là bởi vì đối với hắn quá mức thưởng thức mới nói ra lời nói này. Thu Tử Trùng là mảy may nhìn không ra Tần Đình có cái gì ác ý. Ngẫm lại cũng thế, Tử Vi đế tử địa vị siêu nhiên. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tự nhiên là không cần đến kiêng kỵ cái gì. Mà lại hắn cùng Tử Vi đế tử là lần đầu tiên gặp mặt. Ngày xưa không oán gần đây vô cừu. Tử Vi đế tử cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ lý do gì đi đối phó hắn. Thu Tử Trùng trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này thật đúng là tai bay vạ gió. Bất quá trong lòng hắn cũng là dâng lên một tia ấm áp. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, gặp vẫn luôn là người khác ác ý. Vô luận là Âm Thông Huyền, vẫn là còn lại yêu giới thiên kiêu. Thậm chí là hắn hiện tại dưới trướng thế lực. Kỳ thật đều là xem thường hắn, cho là hắn là yêu tộc dị đoan, không tuân theo lấy huyết mạch làm cơ sở truyền thống. Nhưng là hiện tại, một vị đến từ thần giới đế tử lại là đối hắn như thế thưởng thức. Nhường Thu Tử Trùng nổi lên rốt cục gặp chi kỳ cảm giác. Đối Tần Đình cũng là sinh ra không nhỏ hảo cảm. Đương nhiên, vị này chi kỳ cũng là mang đến cho hắn không ít phiền phức. Thu Tử Trùng cũng là mỉm cười nói. Tử Vi đế tử quá khách khí. Nếu là có cơ hội có thể cùng Tử Vi đế tử trò chuyện với nhau luận đạo, mới là một vui thú lớn. Yêu giới sinh linh huyết mạch bên trong cũng ẩn chứa có truyền thừa. Tu hành huyết mạch bên trong truyền thừa liền có thể gia tăng thực lực tu vi. Về phần tâm pháp thần thông đô là hỗ trợ mà thôi. Mà thu tử trùng tu luyện lại là lấy huyết mạch truyền thừa làm phụ. Chăm chú tu hành tâm pháp cùng thần thông. Từ một loại nào đó góc độ tới nói cùng thần giới phương pháp tu hành ngược lại là có chút cùng loại. Mà Tần Đình danh xưng là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cùng bực này nhân vật trò chuyện với nhau luận đạo. Hắn tất nhiên cũng sẽ là có thu hoạch không nhỏ. Lập tức hai người lại là chuyện phiếm một lát. Tại Tần Đình tận lực dẫn đạo dưới. Hai người cũng là càng ngày càng trò chuyện vui vẻ. Phảng phất là nhiều năm không thấy lão hữu. Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên không khỏi liếc nhau. Nhao nhao theo trong mắt đối phương thấy được một tia âm trầm. Gạch dưới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.